Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1024, tiện tay mà thôi. Thượng, Tô Siêu tại 3 năm trước đây xuất đạo, tham gia, chân chính Nam Tử Hán, lúc trước, hắn tuy đạt được Tân Bảo Lệ một ít tài nguyên duy trì, tham gia mấy bộ điện ảnh và truyền hình kịch diễn xuất. Nhưng vẫn luôn không thể đỏ lên là chân chính Nam Tử Hán, để cho hắn có được tương đối nhân khí. Tô Siêu có trở thành chất lượng tốt thần tượng bên ngoài điều kiện. Hắn tướng mạo tuấn giật, giỏi ca múa, tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt, trời sinh kèm theo nhà bên tiểu ca ca người thiết lập. Trước kia đỏ không lên rất lớn trình độ có lợi là vận khí, hoặc là càng nói cho đúng là kỳ ngộ vấn đề. Tại ngành giải trí trong, có hình có khoản có mới có mạo lại đỏ không lên người thật không muốn quá nhiều. Nhưng là có rất nhiều người rõ ràng điều kiện phổ thông, đánh lên cơ duyên kết quả nhất phi trùng thiên, chỉ có nhấm nháp qua không có tiếng tăm gì tư vị, mới đặc biệt hiểu được kỳ ngộ khó được. Tô Siêu tại chân chính Nam Tử Hán trong biểu hiện cực kỳ nỗ lực. Đến quay chụp Lôi Đình Hành Động thời điểm, hắn cũng trở thành Lôi Đình tiểu đội trong ưu tú nhất một thành viên. Còn trẻ như vậy người, Lạc Khải thì nguyện ý cho hắn cơ hội, dù cho hắn là Tân Bảo Lệ nghệ nhân. Hôm nay Lạc Khải xuất lĩnh lấy Lục Mang Tinh cùng Khải Toàn nhạc đội tới Tân Bảo Lệ sao chép ca. Tô Siêu là phi thường muốn để lại trong công ty, nhưng hắn muốn tham gia trận này thương lượng diễn hoạt động rất trọng yếu. Không có trái với điều ước khả năng, bởi vậy chỉ có thể ở sau khi chấm dứt liền vội vàng gấp trở về. Vốn Tô Siêu trực tiếp đi phòng thu âm, nhưng Trương Nguyên hạ mệnh lệnh, để cho mọi người không muốn quấy nhiễu ảnh hưởng đến La Khải sao chép ca. Bởi vậy Tô Siêu đành phải trên lầu trong văn phòng chờ. Đón đến Trương Nguyên điện thoại, hắn lập tức chạy tới ở vào dưới lầu phòng thu âm. Thang máy quá chậm, Tô Siêu trực tiếp từ thang lầu đi, dù sao cũng liền tầng 3 cao, dùng không bao nhiêu thời gian, cẩn thận một chút, theo ở phía sau Trương Đạt đến nhìn thấy hắn chạy vội hạ xuống. Nhịn không được kinh hồn bạt vía địa hô, đừng làm ngã. Tô Siêu cũng không quay đầu lại nói, Đạt đến ca yên tâm đi, ta đi trước, ngài chậm một chút, đi qua, chân chính Nam Tử Hán. Dài đến 2 tháng gian khổ huấn luyện, lại quay chụp hết Lôi Đình Hành Động. Hiện giờ Tô Siêu so sánh trước kia nhiều mấy phần nam nhân khí khái, thân thủ cùng thân thể tố chất cũng mạnh mẽ không ít. Chạy thang lầu không đáng kể chút nào, nhưng đối với Trương Đạt đến vị này người đại diện, Tô Siêu vẫn phi thường tôn trọng cùng cảm kích. Lúc trước hắn có thể đạt được Lôi Đình Hành Động trong trọng yếu nhân vật, trừ bản thân nỗ lực ra, không có Ly Khai Trương Đạt đến đề cử. Hơn nữa hôm nay cơ hội lần này, đồng dạng là Trương Đạt đến kiệt lực vì Tô Siêu tranh thủ. Dựa theo Trương Đạt đến nói, vì cơ hội này, hắn thế nhưng là đem chính mình nhân tình toàn bộ đều bán sạch. Đang là vì như thế, Tô Siêu ngược lại không thể có nửa điểm kéo dài, dù cho mạo hiểm ngã sấp xuống nguy hiểm, hắn cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất đi đến phòng thu âm. Nếu như không phải là Trương Nguyên mệnh lệnh cùng với sợ ảnh hưởng không tốt, hắn lúc trước đều ý định qua canh giữ ở phòng thu âm bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ dùng 1-2 phút thời gian, Tô Siêu liền xuất hiện ở La Khải trước mặt. Đội trưởng, hắn thở phì phò, hướng La Khải nghiêm hành lễ. Động tác vô cùng tiêu chuẩn. Lạc Khải cùng bên cạnh Trương Trạch Nghị đều cười. Trương Trạch Nghị cười nói, tiểu tử rất có con đường phía trước a. Tại hắn nhìn, trước mắt vị này nhìn như có chút liều lĩnh người trẻ tuổi kỳ thật rất lanh lợi, rất có đầu óc. Nghe được hắn mang theo trêu chọc hương vị khích lệ, Tô Siêu vừa mới ngưng tụ khí thế nhất thời co lại không ít, ngại ngùng nói, ngài khỏe chứ, Trạch Nghị ta. Hướng Trương Trạch Nghị thăm hỏi thời điểm, hắn cũng thấy được cùng tồn tại nghe lén trong phòng Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền đám người, đang muốn tiếp tục thăm hỏi, kết quả bị La Khải phất tay ngăn cản nói, hảo, không cần đều chào hỏi, gọi ngươi tới đây chứ, là vì đáp ứng cho ngươi một ca khúc. Vài ngày lúc trước, Tô Siêu người đại diện Trương Đạt đến thông qua Mạc Lam quan hệ hướng La Khải mời ca. Bởi vì Tô Siêu đến bây giờ mặc dù có vài người khí, nhưng ở Lôi Đình Hành Động, chiếu phim lúc trước, hắn còn không có chính mình tác phẩm tiêu biểu phẩm. Tân Bảo Lệ phương diện cố ý đem Tô Siêu chế tạo trở thành một vị thực lực thần tượng, mà không phải tống nghệ lưu lượng minh tinh. Này tự yêu cầu Tô Siêu cần phải có đầy đủ phân lượng tác phẩm tiêu biểu phẩm, tới tôn lên hắn ca sĩ cùng diễn viên thân phận. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Tô Siêu bên ngoài chuyển được cáo thượng tiết mục tham gia thương lượng diễn, không phải là nổi danh diễn viên, vừa không có một đầu tác phẩm tiêu biểu tới chống đỡ trận. Như vậy dựa vào lật hát người khác ca khúc hoặc là nhảy vài đoạn vũ đạo liền thoát ly không tầng thấp lưu lượng minh tinh cấp bậc, hơn nữa có một đầu xuất sắc tác phẩm, còn có thể tham dự đánh bảng mua nóng lục soát, tiến thêm một bước chế tạo người thiết lập, có thể nói đối với trước mắt Tô Siêu mà nói trọng yếu phi thường. Đây chính là Trương Đạt đến không tiếc bán đi mặt mo cầu thượng La Khải nguyên nhân căn bản. Tại hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc, luận sáng tác phương diện thực lực, ai có thể so với La Khải càng mạnh? Đương nhiên hướng La Khải mời ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại La Khải trên cơ bản đã thoát ly lưu hành vòng âm nhạc từ. Hắn xuất tác phẩm tại giảm bớt, cũng trên cơ bản không đối ngoại bán ca. Vì thế, Trương Đạt đến trả lại khiến cho xuất tất cả vốn liếng nói động Trương Nguyên, mới rốt cục đổi lấy La Khải mở miệng. Kỳ thật La Khải đáp ứng cho Tô Siêu một đầu tác phẩm, trừ Tân Bảo Lệ bên này nhân tình quan hệ ra, chủ yếu vẫn là hắn đối với Tô Siêu ấn tượng cũng không tệ. Mặt khác, Tô Siêu với tư cách là Lôi Đình Hành Động trọng yếu phối hợp diễn, đề thăng nhân khí cũng có trợ giúp điện ảnh tuyên truyền, cho nên La Khải mới khó được phá lệ. Tô Siêu kiềm chế ở nội tâm kích động, nói, cảm ơn Khải Đồng. La Khải cười nói, ngươi mới vừa rồi còn kêu đội trưởng ta kia mà. Tô Siêu sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng, nhưng La Khải chỉ là cùng hắn đùa cợt, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói, theo ta vào đi. La Khải mang theo Tô Siêu trực tiếp tiến phòng thu âm bên trong, cầm qua một bả đàn guitar đưa cho hắn. Người trước hát một bài cho ta nghe nghe. Tùy tiện cái gì ca? Tuyển ngươi sở trường, hội đạn đàn guitar a. La Khải cũng không có sớm vì Tô Siêu viết xong tác phẩm, bởi vì hắn trả lại căn bản khó hiểu Tô Siêu tiếng nói đặc điểm cùng ngón giọng trình độ, cùng với am hiểu phong cách. Hội, Tô Siêu vội vàng tiếp nhận đàn guitar. Hắn tại trên ghế ngồi xuống, bình yên tĩnh một chút tâm tình, kích thích đàn guitar bắt đầu chính mình biểu diễn. Ta tại hai đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trong, nghĩ đến ngươi, ngươi ở phương xa trên núi, xuân phong mười dặm, hôm nay gió thổi hướng ngươi, trời mưa, ta nói sở hữu tửu, cũng không bằng ngươi. Ta tại lầu canh trong bóng đêm, chấm ngoặc kép, Tô Siêu đàn hát, chính là La Khải chương thứ hai album, La Khải, trong một ca khúc, Xuân Phong Mười Dặm. Tuy này đầu tác phẩm tại La Khải rất nhiều tác phẩm bên trong cũng không phải kinh điển nhất, nhưng hắn vô cùng thích, trước kia đã từng nhiều lần đàn hát luyện tập qua. La Khải lẳng lặng nghe hắn hát gần tới 2 phút thời gian, sau đó giơ tay nói, có thể. Tô Siêu buông xuống đàn guitar, không tự chủ cắn chặt bờ môi, trong đôi mắt toát ra thấp thỏm thần sắc, phảng phất như là đang chờ đợi vận mệnh tài quyết. Canh một đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn bằng hữu khen thưởng duy trì, cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc, địa chỉ internet. Bạn đang nghe radio